theo lẽ thường mà nói bay lâu như vậy thì phải gặp một vài thiên thần mới đúng. Huống chi phạm vi thần thức của chính mình bao phủ đã tăng gấp 10 lần. Không biết Hải Thiên Nguyên này đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên vẫn suy nghĩ miên man, cái này ngoài khả năng của mình. Mặc dù mình bế quan 5 vạn năm ở thời không bảo tháp nhưng ở bên ngoài cùng lắm mới qua 5 năm thôi mà. 5 năm có thể có nhiều thay đổi lớn thể sao? Đúng lúc này, rốt cuộc thần thức của Dương Thiên vẫn phát hiện ra bóng dáng một đội nhân mã có khoảng hơn 30 người. Mỗi một người đều có thực lực ngoài thiên thần thượng giai. Thiên thần đỉnh phong chiếm 1/3. Dương Thiên vẫn nghĩ rằng, Hải Thiên Nguyên này tuy rằng cũng có tình huống tổ đội đi cùng nhau, nhưng loại quy mô đội ngũ này, Dương Thiên vẫn trà trộn nhiều năm cũng không nhìn thấy bao giờ. Bọn họ khiến cho người ta cảm giác không phải tìm hồn châu la sát mà là ở tìm người. Dương Thiên vẫn không muốn chọc phải phiền toái, muốn thu hồi thần thức, tránh đoàn người bọn họ. Đột nhiên thần thức hợp lực cường hãn đón lên, Dương Thiên vẫn thầm than không xong. Thần thức tra xét rất lâu mới phát hiện ra bọn họ. Tuy rằng Dương Thiên vẫn tự tin thần thức của chính mình so với thiên thần đỉnh phong bình thường cường đại hơn nhiều, so với thần vương chỉ yếu hơn một ít. Bị bọn người kia phát hiện cũng không có gì kỳ quái, nhưng không thể tưởng được lập tức có 8 đạo thần thức cường đại đón đánh lên. Dương Thiên vẫn mắng to vô sỉ, lui thân bước ra, đồng thời co rút thần thức lại. Nhưng thần thức của bọn hắn truy tìm cũng rất nhanh, hoàn toàn đắc thể không buông tha ai. Dương Thiên vẫn bị chọc giận thành công. Dương Thiên vẫn không hề lùi bước, mà tụ tập 8 phần lực lượng thần thức đánh qua. Lấy 1 đấu 8, lặng lẽ so đấu. Dưới thần thức va chạm, vách núi chung quanh vỡ vụn không tiếng động. Dương Thiên vẫn cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt một trận, có một cảm giác nôn mửa, nhanh vận chuyển đại pháp, đem cố cảm giác này đè ép xuống. Kiểm tra một chút, phát hiện Tam Hoa Thượng Đỉnh cũng không lo ngại. Điều này làm cho Dương Thiên vẫn vừa yên tâm lại cao hứng. Không thể tưởng được Tam Hoa chưa nở, thần thức của mình đã có thể đủ để lấy 1 đấu 8. Cái này quả thực có thể so sánh với thần vương. Nhưng vào lúc này, đội thiên thần kia đã đuổi lại đây. Bởi vì thần thức đón đánh cùng kiểm tra quan hệ nguyên thần, nên Dương Thiên vẫn bị bọn họ quấn lấy. Dương Thiên vẫn thở dài một hơi, ta có gây ra tội gì đâu. Các ngươi coi như không thấy ta, có được không? Thân hình vội vàng rút lui, nhưng một loại pháp bảo cổ quái đón lên. Loại pháp bảo này có thể phóng thích một loại kết giới, tạm thời vây khốn kết giới tất cả hành động chạy trốn của người ta. Các ngươi là ai? Dương Thiên vẫn không trốn tránh, ngược lại thản nhiên hạ xuống. Các ngươi tìm lão tử gây phiền toái trước, vậy đừng trách lão tử độc ác. Một lát sau, 8 vị thiên thần đỉnh phong mới từ phía sau chạy lại, thấy Dương Thiên vẫn bị bao vây xung quanh, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Các hạ là Vấn Thiên cư sĩ. Một trong 8 vị thiên thần đỉnh phong vừa chạy tới đứng ra hỏi. Không sai, các ngươi có ý gì? Dương Thiên vẫn hử lạnh một tiếng nói. Người nọ ngẩn ra một chút, có vẻ có chút do dự. Một người trung niên khác đứng dậy, trầm giọng hồi đáp, không có ý gì, chỉ muốn các hạ đưa ra chút đồ mà thôi. Không có, Dương Thiên Vấn tuy rằng bị vây ở bên trong, nhưng trường hợp thế này đối với Dương Thiên Vấn mà nói đã quá quen thuộc, cho nên một chút cảm xúc khẩn trương cũng không có, thậm chí ngay cả thập tuyệt trận đồ cũng không phóng xuất ra. Bởi vì hiện tại sức chiến đấu của Dương Thiên Vấn đã hơn trước, Dương Thiên Vấn toàn lực tuyệt đối không yếu hơn hạ vị thần vương phổ thông. Ngũ khí trong lồng ngực ngưng tụ, thần thông dĩ nhiên có chút thành tựu. Chưa kể nguyên thần tam hoa đã kết 2 cái, tu vi đã ở cảnh giới thiên thần đỉnh phong. 3 cái mặt hàng nhãi nhép này, nói thật Thiên Vấn căn bản không để ý tới. Không có, chờ một lát ngươi sẽ thực sự biết, động thủ. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn quát. Từ từ đã. Thiên thần đỉnh phong ban đầu nói chuyện đột nhiên ngăn cản nói. Một đám thiên thần đang muốn động thủ nghi hoặc khó hiểu nhìn qua. Ngươi có ý gì? Người trung niên hạ lệnh động thủ quay đầu lại. Bất mân hỏi. Chẳng lẽ ngươi và hắn thông đồng với nhau, phản bội tổ chức? Ngươi thối lắm. Hiện tại ta là đội trưởng. Các ngươi đều phải nghe ta. vị thiên thần đỉnh phong này tuy rằng nhìn qua khá trẻ tuổi nhưng có vẻ cực kỳ trầm ổn. Không sai, ngươi là đội trưởng, nhưng là cũng không thể phản bội mệnh lệnh của tổ chức. Vị trung niên này giống lên, có điểm xuống không được đài. Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú nghe những người này nói vô nghĩa. Cao mày mở miệng chen ngang bọn họ nói, các ngươi chậm chút, tránh ra một lối đi, bản cư sĩ phải rời đi. Hừ, giờ phút này cũng không phải do các hạ muốn đi thì đi, một vị thiên thần đỉnh phong khác chen vào nói. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là nhìn không quen Dương Thiên Vấn kiêu ngạo. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, thân hình đột nhiên biến mất. Mọi người cảm thấy hoa mắt một cái, khi mọi người phản ứng lại, một bàn tay của Dương Thiên Vấn đã túm cổ người thanh niên vừa mới nói, nhấc hẳn cả người hắn lên, cứ như vậy khống chế người này. Mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi có ý kiến gì sao? Các cao thủ thiên thần nhìn thấy một màn như thế, có một cảm giác mát lạnh từ gang bàn chân thẳng thấu đến gáy, không tự chủ được toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng nơi này là mấy ngàn thước dưới biển, một thiên thần đỉnh phong cấp cao lại có thể dễ dàng bị khống chế như vậy sao? Người tinh tế có thể phát hiện, ở trên tay trái của Dương Thiên Vấn, mơ hồ có một luồng ánh sáng long lanh màu xanh nhạt. Đây là một trong ngũ sắc thần quang. Dương Thiên Vấn đối với vận dụng ánh sáng này tu vi và đạo hạnh đã tăng lên rất nhanh, chỉ là một thiên thần đỉnh phong cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng ẩn tàng việc lợi dụng ưu thế của ngũ sắc thần quang. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Thiên Vấn dễ dàng không tổn chút sức khống chế một thiên thần đỉnh phong trong tay. Hơn nữa người này còn không có năng lực phản kháng. Trên thực tế, vị lão đại này không phải không muốn phản kháng, mà căn bản là thân thể không nghe sai khiển. Đôi tay của Dương Thiên Vấn phảng phất như có ma lực vô cùng, làm toàn thân của hắn bị chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Cái mạng nhỏ của mình đang bị người khác nắm trong lòng bàn tay, lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Ánh mắt tội nghiệp chuyển hướng về phía đội trưởng, rất hiển nhiên là ánh mắt xin giúp đỡ. Ánh mắt kia quả thực có thể làm cho một người ý chí sắt đá cảm động và hòa tan. Lúc này, những người còn lại không dám nói nhiều, rất ăn ý với nhau, đều lui ra phía sau một bước, thu hồi vũ khí. Một bộ dáng không đếm xỉa đến cùng ta cũng không quan hệ. Khụ khụ khụ. Người trung niên tu vi thiên thần đỉnh phong vẫn kiêu ngạo phản đối, giờ phút này trong lòng mười phần xấu hổ và kinh sợ, không dám nói gì, thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt của Dương Thiên Vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, ngượng ngùng, các vị làm sao vậy? Dương Thiên Vấn mặt mỉm cười nhìn những thiên thần này, trên mặt lộ ra tươi cười mang thiện ý. Nếu không phải nhìn đứa nhỏ tội nghiệp xui xẻo kia trên tay hắn, thì Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ trở thành là một người thành thật hòa ái dễ gần nhất. Nhưng với hành động của Dương Thiên Vấn giờ phút này, thì ở trong lòng người khác nụ cười trên mặt Dương Thiên Vấn cùng nụ cười của ác ma cũng không có gì khác nhau. Cái này, ngượng ngùng, cư sĩ, đây chỉ là hiểu lầm. Vị thiên thần đỉnh phong lúc đầu nhận ra thân phận của Dương Thiên Vấn mở miệng nói, hình như người này là người đứng đầu đội nhân mã này. Hiểu lầm. Dương Thiên Vấn nụ cười trên mặt biến mất, tuy rằng cũng không có động tác gì khác, nhưng như vậy cũng đã cấp cho những người này áp lực tâm lý cường đại. Dưới áp lực bức bách, có một vài người thậm chí một lần nữa xuất vũ khí, có động tác tùy thời ứng chiến. Lúc này chỉ thấy thân hình đội trưởng này nhoáng lên một cái, đối với một thiên thần thượng giai xuất ra vũ khí, mặt mang địch ý trực tiếp cho một cái tát, giống lớn nói, các ngươi làm cái gì vậy? Bổn tọa đã nói đây là hiểu lầm, ai kêu các ngươi đem vũ khí ra, còn không mau thu hồi vũ khí và tránh đường. Cảnh tượng này làm cho Dương Thiên Vấn có chút chuẩn bị không kịp, bất quá ở ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Những người khác cũng như bừng tỉnh chợt hiểu ra vậy, nhanh thu vũ khí lại. Người có chút thông minh, thậm chí trên khuôn mặt còn mang vẻ tươi cười lấy lòng, co rút đội ngũ lại rút lui về sau lưng mấy vị thiên thần đỉnh phong, không dám vây quanh Dương Thiên Vấn. Rất rõ ràng, Dương Thiên Vấn biểu hiện ra cho thấy thực lực của hắn đã tiếp cận tới thần vương, thiên thần đỉnh phong bình thường không thể so sánh được. Cái này giống như một người mới vào thiên thần đỉnh phong cùng một cao thủ đã ở cảnh giới thiên thần đỉnh phong chuyên tâm tu luyện vô số năm. Tuy rằng giữa bọn họ là cùng một cảnh giới, nhưng cũng dễ dàng phân ra cao thấp. Hắc hắc, người bị thiên thần thượng giai giáo huấn liền phi thường nhu thuận, thức thời thu hồi vũ khí, trong nói lời dư thừa nào mà lập tức đi vào bên trong đám người. Đám người tránh ra cho Dương Thiên Vấn một mảng đường lớn và trồng trải, thể hiện rõ không muốn làm khó với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thấy khá hài lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, thế giới chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng, hoặc là ngoan ngoãn chịu đựng, hoặc là sẽ phải chết. Đây là pháp tắc sinh tồn ở thần giới. Cư sĩ, xin hãy thả vị thần hữu trong tay ngài, chúng ta sẽ không cản trở ngài. Tất cả điều này đều là hiểu lầm mà thôi, đội trưởng lĩnh đội khách khí nói. Hiểu lầm? Hừ, vớ vẩn. Những lời này không phải Dương Thiên Vấn nói, âm thanh từ một người khác đến, không phải là Dương Thiên Vấn cũng không phải là đội nhân mã này, mà là từ một bên thứ ba. Ồ, là thân thương thần hữu, Dương Thiên Vấn cười tủm tìm hô, đồng thời tay kia đem nhẫn chữ vật của vị thiên thần đỉnh phong bị khống chế kia quang minh chính đại tháo xuống. Hơn nửa phi thường tự nhiên, thực giống như tất cả đều thuận lý thành chương vậy. Phốc, đứa nhỏ xui xẻo trong tay Dương Thiên Vấn sắc mặt trắng bệch phun ra một búng máu. Nguyên bản là vì Dương Thiên Vấn lấy thần thông đem thần thức người này ở trên nhẫn hủy diệt đi làm cho tâm thần bị thương. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn kịp thời đem đầu người này chuyển hướng đi để tránh bị làm dơ. Thần thức của Dương Thiên Vấn chỉ tìm kiếm trong giới. Hoa! Số lượng hồn châu la sát cũng không ít, chiếm khoảng 5% số lượng mà Dương Thiên Vấn có, đúng là không ít. Đương nhiên đây là tổng số lượng, còn chất lượng thì không thể so sánh được. Chẳng quá, một tên như vậy, hiển nhiên hắn không phải lão đại đội này, mà có thể có được số lượng hồn châu la sát như thế thì không thể không nói. Đây là một kỳ tích. Dương Thiên Vấn cũng không tin rằng trình độ tra tìm của người này so với Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Thiên thương thần hữu, khéo như vậy sao? Dương Thiên Vấn tươi cười không giảm hỏi. Không phải khéo, bọn họ là truy đuổi ta. Không thể tưởng được lại bị cư sĩ ngài ngăn cản. Thiên thương bất chi bất giác sử dụng kính ngữ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được pháp lực dao động trên người Dương Thiên Vấn, đã vượt qua thiên thần thượng giai. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra Dương Thiên Vấn ẩn tàng thực lực. Khó trách nhiều năm trước thoạt nhìn là thiên thần trung giai nhưng thực lực lợi hại kinh người. Lúc này, thiên thương lại nhìn trong tay của Dương Thiên Vấn còn đang nắm một thiên thần đỉnh phong. Đối với Dương Thiên Vấn thực lực sâu không lường được kia, lại càng thêm kính sợ, tuyệt đối tôn trọng đối với cường giả. Ngươi nói xem, sao lại như vậy? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi. Là thế này, thiên thương trả lời. Sau đó đem sự tình từ trước đến sau, một năm một mười nói ra. Thì ra, bọn người này chính là thợ săn hồn châu. Phương thức tìm hồn châu la sát của bọn họ phi thường dã man, đơn giản là mưu tài hại mệnh. Những năm gần đây người bị độc thủ đến ngày càng nhiều, dần dần mọi người biết được tin tức đều rời khỏi hải thiên nguyên, hoặc là qua lại ở phụ cận cửa lớn kết giới hải thiên nguyên. Thợ săn hồn châu này cũng không dám quá mức to gan lớn mật. Bọn họ chỉ nhắm tới những người đi đơn lẻ mà ra tay. Thiên thương cũng nhận được tin tức liền rút lui về hướng cửa lớn kết giới. Nhưng không may lại gặp đội nhân mã này. Hai bên triển khai truy kích. Không thể không nói thiên thương này có chút bản lĩnh, tránh được nhiều người truy kích như vậy. Lúc này nhìn thấy Dương Thiên Vấn đại phát thần uy thì đi ra. Ồ... Thì ra là như thế, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ ràng. Thần giới cũng không có pháp tắc gì đáng nói, nhưng cũng có một chút quy tắc. Bọn người kia rõ ràng đã phá hỏng quy tắc. Cư sĩ tuyệt đối không thể buông tha cho bọn họ. Theo ta được biết, rằng đội ngũ này cũng không chỉ có một đội bọn họ, Thiên Thương oán hận nói. Ngụ ý là muốn xử lý bọn họ, nếu không bọn họ sẽ tập trung nhân mã. Quay lại chuyển đầu thương đối phó với ngươi thì sẽ càng thêm nguy hiểm cùng phiền toái. Dương Thiên Vấn biết Thiên Thương muốn mượn lực lượng của mình để trừ bỏ những người này, khổ một lần sướng cả đời. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng không sợ điều này, cũng không muốn trêu chọc tới một thế lực không biết. Cho nên, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, quyết định không khai sát giới. Đó là quyết định tốt nhất. Các vị, ý kiến của vị thần hữu này, các người đã cũng nghe thấy, nên phản ứng như thế nào đây? Dương Thiên Vấn mặt mang mỉm cười nhìn về phía một đoàn nhân mờ ơ đối diện nói. Đội trưởng đầu lĩnh đã âm thầm phát ra tín hiệu cầu viện, chẳng qua nước xa không cứu được lửa gần. Thực lực của Dương Thiên Vấn là ngay ở trước mắt. Những người này cũng biết nếu Dương Thiên Vấn thực sự xuống tay độc ác giải quyết bọn họ, trừ bỏ chạy trốn ra, cứng đụng cứng, căn bản là giết hại nghiêng về một bên. Cho nên không thể không hạ thấp tư thể, ai cũng không muốn đi chịu chết. Cư sĩ ngài muốn thế nào? Đội trưởng đầu lĩnh không thể không cúi đầu nhẹ giọng hỏi, thầm nghĩ, nếu điều kiện không hà khắc thì đáp ứng trước, nếu không chỉ có một đường chạy trốn. Về phần đánh bừa, biết thực lực của Dương Thiên Vấn, lại nhìn đứa nhỏ xui xẻo nắm ở trên tay người ta kia, lắc lắc đầu bỏ qua quyết định ngu xuẩn này đi. Thiên Thương sửng sốt một lúc, nguyên bản muốn làm cho Dương Thiên Vấn động thủ, bởi vì hắn nhìn ra đức hạnh của Dương Thiên Vấn không xấu, hẳn là có cảm giác chính nghĩa. Dương Thiên Vấn là người chính nghĩa, chẳng qua cái chính nghĩa này lại không quá mạnh. Khi lợi ích của bản thân không gặp nguy hiểm thì ngẫu nhiên sẽ làm chuyện tốt, thỏa mãn một chút chính nghĩa là được. Điều này cũng không thể làm cho Dương Thiên Vấn mất đi lý trí mà đi cứng đổi cứng với một thể lực không rõ. Ra mặt vì những thần nhân không quen biết kia, là vì thỏa mãn cảm giác chính nghĩa hư vô mờ mịt. Đó là việc chỉ có ngu ngốc mới đi làm. Dựa vào cái gì? Ngươi là bố của ta hay là gia gia của ta? Không thân cũng chẳng quen, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không ăn no rừng mỡ. Tin tưởng là sẽ không ai vì một hai người xa lạ mà đi chống đối với một tổ chức khủng bố. Ngượng ngùng, giữ lại một nửa La Sát Hồn Châu, các ngươi chạy lấy người, tiếp tục đi làm cái chức nghiệp có tiền đồ kia đi. Nếu không ta sẽ xử lý các ngươi, lấy đi toàn bộ. Dương Thiên Vấn là một người thực tế. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn không có điều cố kỵ, nơi này là một cái vũ trụ khác, không ai đồng bào của mình. Nói trắng ra một chút, tất cả người trên thế giới này có chết hết, Dương Thiên Vấn cũng không có quan tâm đến, chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của bản thân Dương Thiên Vấn là được. Thiên Thương sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý của Dương Thiên Vấn, không mở miệng nói chuyện, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi kết quả, sau đó rời khỏi nơi này. Cái này, đám người có chút trì hoãn, bởi vì xác thực việc này cũng khó làm. Không đáp ứng sao? Dương Thiên Vấn nói xong, một tay rảnh rỗi đưa ngang qua, 10 cái đồ phổ quỷ dị khó lường xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng huyền chuyển, diễn biến địa thủy phong hòa. Chỉ cần không phải đầu đất thì đều có thể nhìn ra thủ đoạn này huyền diệu khó dò cỡ nào. Không khó có thể tưởng tượng, đây mới thực sự là đại thần thông, đại pháp lực. Hơn nữa, cái này cũng là thông điệp cuối cùng của Dương Thiên Vấn, nếu không cấp cho mặt mũi mà nói, không ai lường trước được hậu quả sẽ thế nào. Ta cũng có thể đem hắn hoàn chỉnh giao lại cho các ngươi. Dương Thiên Vấn giơ lên thiên thần đỉnh phong vẫn bị ngũ sắc thần quang vây khốn trên tay, ý tứ rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đen ăn đen, thượng. Dương Thiên Vấn nhìn đứa nhỏ xui xẻo này trên tay, lắc lắc đầu nói, vô lễ bất kính với bổn tọa, vốn nên như thế, chẳng qua bổn tọa niệm ở công đức của trời xanh, thả cho ngươi một cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, tâm niệm vừa truyền, lực lượng phong ấn thần phù từ trong tay truyền vào trong cơ thể đối phương. Phong, Dương Thiên Vấn trầm quát một tiếng, trực tiếp phong ấn gần 8 phần pháp lực của người này. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát khỏi. Bổn tọa đem 8 phần pháp lực của ngươi phong trong 10 năm, cứ lấy đó làm gương. Nói xong ném người ra ngoài giống như rác rưởi. Vị thiên thần đỉnh phong kia giờ phút này bị phong ấn 8 phần pháp lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn ở dưới biển, lực động thủ hoàn toàn không còn. Mắt lộ ra hoảng sợ, không dám bất kính nửa lời, lại càng không dám lộ ra biểu tình cừu hận. Loại cảm giác sinh tử nắm ở trong tay người khác này bất luận là ai cũng không cảm thấy tốt lành gì. Đầu lĩnh đội trưởng đã kiến thức thần thức của Dương Thiên Vấn lợi hại. Một thiên thần đỉnh phong mà nói phong